Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tử Giả Sinh Giới. Chương 86, Tử Giả Sinh Giới. Tần Mục ngồi tại dưới đèn lồng. Trước ngực ngọc bội tản mát ra yếu ớt huỳnh quang, ngọc bội kia vẫn như cũ muốn phiêu lên, bay về phương xa, nơi này là không phải Vô Ưu Hương. Nếu như không phải, như vậy Vô Ưu Hương đến cùng ở đâu? Thuyền con ung dung, tốc độ đi tới nhưng cũng không chậm, leo lên chiếc thuyền con này đằng sau. Tần Mục chú ý tới những khô lâu kia liền đối với bọn hắn không hỏi không nghe thấy. Phảng phất không nhìn thấy bọn hắn, từng tòa khô lâu sơn khôi phục bình thường, những khô lâu này phảng phất lại trở về tử vong, lâm vào vắng vẻ. Tần Mục lung lay đầu, chỉ cảm thấy đoạn đường này gặp phải không thể tưởng tượng. Lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình vậy mà phát sinh, mà lại một kiện sau một kiện kỳ quái. Trong hắc ám ma quái, bờ sông trong thôn trang âm sai, đến trong sương mù xám thế giới, lại đến hiện tại bọn hắn cưỡi thuyền nhỏ, dưới áo tơi khô lâu người chèo thuyền. Đây hết thảy đều lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại phát sinh, mà lại đại khư thế giới trong bóng tối không hề giống thôn trưởng tưởng tượng đơn giản như vậy. Thôn trưởng vốn cho là tồn tại một cái ám giới, mà bây giờ xem ra chỉ cần một ám giới cũng không thể giải thích bọn hắn thấy chỗ gặp phải hết thảy. Ám giới khả năng tồn tại cũng có thể là không chỉ là ám giới, có lẽ trong bóng tối này còn tồn lấy thế giới khác. Thôn trưởng, vừa rồi thuyền khách cho chúng ta phong đô tệ kia là ai? Tần Mục quay đầu nhìn một chút người chèo thuyền, nhỏ giọng hỏi. Một vị cố nhân. Thôn trưởng sắc mặt lạnh nhạt, nói, ta thật lâu chưa từng gặp qua hắn, cũng không có nghe được tin tức của hắn, vốn cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hắn còn sống. Chúng ta người thời đại kia, có thể sống đến bây giờ, đều rất đáng gờm. Tần Mục ngẩn người mê mẩn, thôn trưởng thời đại kia nhất định là hào kiệt xuất hiện lớp lớp, như quần tinh sáng chói thời đại. Tất nhiên ra đời rất nhiều nhân vật kinh thiên động địa. Giống thôn trưởng dạng này kinh thái tuyệt diễm, chỉ là làm người tiếc hận là thời gian thúc người già. Cho dù là năm đó tuyệt đại phong hoa, đến lúc tuổi già cũng là dần dần già đi, tính mệnh không lâu. Không nghĩ tới hắn vẫn là như thế hiếu động, ưa thích chạy tới chạy lui, lần này không biết làm sao lại chạy đến nơi đây. Thôn trưởng cười nói, hắn so ta sẽ luồn cúi, cũng đã gặp càng nhiều thần bí. Kỳ thật ta rất hâm mộ hắn sống được tiêu sái. So ta nhẹ nhõm, Mục Nhi, ngươi có khả năng gặp được hắn. Gia hỏa này không có chỗ ở cố định, ưa thích bốn phía tham gia náo nhiệt. Hắn gọi Lăng Cảnh, dưới mắt trái có cái nốt ruồi, tay phải thiếu đi cái ngón áp út. Ta chặt đứt, thôn trưởng. Chiếc thuyền này sẽ đem chúng ta đưa đến đi đâu? Tần Mục bốn phía nhìn lại, bọn hắn khoảng cách thế giới kỳ dị này lối vào đã rất xa. Nhìn không ra lúc con đường, dạng này bay xuống đi lời nói không biết muốn trôi hướng phương nào. Mà lại, ai biết nơi này là không phải đại khư? Thậm chí, nơi này có khả năng không phải đại khư chỗ thế giới. Thôn trưởng khẽ nhíu mày. Tần Mục ngọc bội đem bọn hắn hấp dẫn đến nơi đây. Hắn ở trong đại khư sinh sống nhiều năm như vậy, hay là lần đầu gặp được cổ quái như vậy sự tình? Đi vào cổ quái như vậy địa phương, bất quá Tần Mục ngọc bội dẫn bọn hắn lại tới đây, chắc chắn sẽ cùng ngọc bội nơi phát ra có quan hệ. Hiện tại bọn hắn không biết mình người ở chỗ nào, không cách nào xuống thuyền. Chỉ có thể tùy theo chiếc thuyền này cùng kỳ quái người chèo thuyền mang theo bọn hắn đi hướng. Không biết, Mục Nhi, nếu như không mang theo ngươi đi ra, ta khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện nơi này. Đang nói, phía trước sương mù xám dần dần trở thành nhạt, lộ ra rộng lớn thổ địa, dãy núi nguy nga, dãy núi không còn là khô lâu sơn. Tới gần vụ hải biên giới, có một tái chất gỗ ụ tàu xuất hiện, có thể bỏ neo thuyền. Chiếc thuyền con này nhẹ nhàng dừng lại, tới gần ụ tàu dừng lại. Tần Mục vội vàng lấy ra một cái phong đô tệ, dự định giao thuyền tư nhân. Người chèo thuyền kia dựng thẳng lên hai cây bạch cốt. Tần Mục lại lấy ra một cái phong đô tệ. Người chèo thuyền kia gật đầu. Hai người xuống thuyền, hướng lục địa đi đến. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chiếc thuyền con kia cùng trên thuyền khô lâu người chèo thuyền biến mất trong mê vụ. Chỉ có đầu thuyền đèn lồng còn tại trong sương mù tản mát ra suy nhược quang mang. Địa phương kỳ quái, trước ngực hắn ngọc bội nhẹ nhàng phiêu khởi. Chỉ hướng phía trước, Tần Mục đi theo thôn trưởng tiến lên. Không có đi ra khỏi bao xa, liền gặp một khối giới bia. Trên đó viết mấy cái chữ triện. Tử giả sinh giới, người sống dừng bước, người chết tiến lên. Tần Mục đem phía trên này chữ đọc lên. Hai người đều là khẽ giật mình. Tần Mục trần chờ nói. Thôn trưởng, chúng ta còn đi lên phía trước sao? Thôn trưởng ngẩng đầu nhìn về phía trước, ẩn ẩn nhìn thấy rất nhiều thôn xóm, cười nói, nếu đã tới, há có thể không tiếp tục đi tới đích, nhìn xem phía trước đến cùng có cái gì. Chúng ta tiếp tục đi. Tần Mục đuổi theo hắn. Hai người vượt qua giới bia, đột nhiên Tần Mục kinh hô một tiếng, nâng lên hai tay của mình. Chỉ gặp hắn hai tay vậy mà tại trong bất chi bất giác biến thành bạch cốt âm u. Hắn vội vàng giật ra y phục, chỉ gặp y phục dưới chính mình huyết nhục diệt hết, chỉ còn lại có trắng hếu xương cốt. Hắn hướng thôn trưởng nhìn lại, thôn trưởng vậy mà cũng thay đổi thành một bộ tung bay ở không trung xương cốt. Kỳ quái là thôn trưởng vậy mà sinh ra cánh tay cùng chân. Bộ ngực của hắn cùng đầu đều là bạch cốt, nhưng là hai chân cùng hai tay đều có máu có thịt. Bất quá thôn trưởng rõ ràng không có cánh tay cùng chân. Làm sao lại đột nhiên mọc ra hai tay hai chân? Tử giả sinh giới, tử giả sinh giới, Mục Nhi, chúng ta lui về, thôn trưởng đột nhiên nói. Tần Mục lui trở về giới bia trước, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình trên người huyết nhục lại trở về, mà thôn trưởng tay chân thì biến mất không thấy gì nữa. Lồng ngực cùng trên đầu huyết nhục thì khôi phục như lúc ban đầu. Thì ra là thế, lại có kỳ diệu như vậy thế giới. Thôn trưởng mỉm cười, lại đi vào tử giả sinh giới. Nói, chúng ta vào xem. Tần Mục đè xuống trong lòng chấn kinh, theo hắn đi vào thế giới kỳ diệu này. Thôn trưởng hai chân rơi xuống đất, di chuyển bước chân, đột nhiên dừng lại nhìn xem hai tay của mình, bùi ngùi mãi thôi, tựa hồ đang nhớ lại chính mình mất đi tay chân. Phía trước, dãy núi đứng vững, miếu thờ trùng điệp, một cái quy mô không nhỏ thôn xóm xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Hai người tới thôn xóm này, chỉ gặp nơi này vậy mà chim hót hoa nở, rất là an bình. Các thôn dân an cư lạc nghiệp, còn nuôi gà vịt dê bò. Đi đến cửa thôn lúc còn có một cái mập trắng mập heo mập lớn ngâm khẽ lẩm bẩm từ bên cạnh bọn họ. Đi qua, Tần Mục cùng thôn trưởng tại cửa thôn đứng vững. Không có vào thôn, mấy cái thôn dân quay đầu nhìn lại. Ánh mắt quái dị, sau một lúc lâu, một vị lão giả run rẩy đi ra thôn. Nếp nhăn hoành bày trên mặt tươi cười. Nói, hai vị khách xứ khác, có gì muốn làm? Tần Mục cùng thôn trưởng hạ thấp người thi lễ. Tần Mục hỏi, lão trưởng, xin hỏi Vô Ưu Hương đi như thế nào? Lão giả kia đưa tay, chỉ hướng phía sau núi. Nói, vượt qua vài tòa núi, qua một cánh cửa, liền có thể nhìn thấy Vô Ưu Hương. Đa tạ, khách khí, Tần Mục cùng thôn trưởng hướng về trên. Núi đi đến, Tần Mục quay đầu, chỉ gặp trong thôn trang này thôn dân còn tại nhìn xem bọn hắn. Ánh mắt quỷ dị, thôn trưởng nói, chúng ta trong mắt bọn hắn chính là người chết, cho nên bọn hắn mới có thể nhìn chúng ta như vậy. Tần Mục quay đầu, nói, thôn trưởng, ta cảm thấy có gì đó quái lạ, Mù Gia Gia mở cho Hoàng Thần Nhãn cửu trọng thiên. Hiện tại con mắt mặc dù không tại, nhưng là ta còn có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một ít gì đó. Thôn trưởng dừng bước, ngươi thấy được cái gì? Tần Mục nói, trên người bọn họ có ma khí. Thôn trưởng suy tư, nói, Tử Giả Sinh giới hẳn là cải biến sống và chết quy tắc. Đây là thần ma lực lượng, chúng ta tiến vào nơi này, thoạt nhìn không có huyết nhục, nhưng rời khỏi Tử Giả Sinh giới đằng sau huyết nhục liền lập tức hiển hiện. Nói rõ huyết nhục trên thực tế hay là tồn tại, chỉ là bị quy tắc vặn vẹo không cách nào bị nhìn thấy đụng chạm đến. Mục Nhi, người thần nhãn cửu trọng thiên vẫn còn, ngươi còn có thể điều động nguyên khí. Lấy nguyên khí tại trong ánh mắt của chính mình thôi động thần nhãn cửu trọng thiên sao? Tần Mục lập tức lấy tay nếm thử, rất vui vẻ cảm giác đến ánh mắt của mình. Tiếp lấy nguyên khí của hắn tiến vào trong ánh mắt, thôi phát mù lòa trong mắt hắn lạc ấn thần nhãn cửu trọng thiên trận văn. Lập tức hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn lại. Trong thôn trang kia tất cả mọi người thay đổi một bộ dáng. Không còn là người, mà là từng cỗ xương khô. Cho dù là gà vịt dê bò, thậm chí bao gồm con heo mập lớn kia cũng thay đổi thành xương khô. Những thôn dân kia xương cốt cùng người xương cốt khác biệt. Hình thù kỳ quái, rõ ràng không phải nhân loại. Tần Mục đem chính mình thấy miêu tả một phen. Thôn trưởng suy tư một lát, nói, là thiên ma chúng, thiên ma chúng. Tần Mục ngơ ngác, thiên ma chúng là ma tộc. Các ngươi thiên ma giáo mặc dù có thiên ma hai chữ, nhưng trên thực tế cũng đều là nhân loại, chỉ là treo thiên ma giáo tên tuổi mà thôi. Nhưng là thiên ma chúng khác biệt, thiên ma chúng là trong truyền thuyết từ dị vực tới chủng tộc. Tính xâm lược cực mạnh. Còn bọn hắn đến từ nơi nào, liền không thể nào biết được. Có chút truyền thuyết, thôn trưởng dừng một chút, không có nói tiếp, nhìn về phía trước, nói, nơi này chẳng lẽ là thiên ma thế giới, nhưng cũng không quá giống. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước, nếu như bên trong là thiên ma thế giới, liền lập tức lui ra ngoài. Bọn hắn vượt qua vài tòa núi. Rốt cục đi vào cửa thôn kia lão giả nói tới môn hộ. Hai tòa sơn môn, trên sơn môn có cầu đá như là xà ngang, trên vách núi đá viết phong đô hai chữ. Tần Mục giật mình trong lòng, có một loại cảm giác chẳng lành. Phong đô chính là trong truyền thuyết quỷ môn quan, nơi này chẳng lẽ là địa ngục thế giới hay sao? Thôn trưởng lại làm như không thấy, thẳng đi tới. Tần Mục vội vàng đuổi theo, hai người nhìn về phía trước, đều là trong lòng hơi rung. Phía trước, từng tòa tứ phương bốn chính trung tâm thành trì, cao vút trong mây thần điện thần miếu đứng vững, nguy nga, bao la hùng vĩ, đếm mãi không hết thành trì, đếm mãi không hết cung điện, đếm mãi không hết thần miếu. Phóng nhãn nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này chính là thế giới sau phong đô môn hộ. Mênh mông, hùng vĩ. Nơi này hẳn là phong đô đô thành. Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên thấy được một chiếc rách nát thuyền. Đó là do ngọn núi tạo thành thuyền. Trên thuyền từng đạo xiềng xích tung bay trên không trung, như là dây diều. Mà những dây diều này cuối cùng buộc lấy cái màu xám hình cầu. Một cái cự đại hình cầu, nhưng là phá nửa bên, đó là một vầng trăng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.